Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 349, nửa đêm gọi cả làng đến hóng chuyện, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thẩm Nghiên, mọi người, trời đất, vậy mà còn có chuyện này nữa sao? Nếu Lý Tiêu Tiêu không nói thì nói thật, chắc chẳng ai ngờ được là do bí thư chi bộ sai khiến đâu nhỉ? Không phải con trai út của bí thư chi bộ cũng thích cô sao? Phì, tôi mới không thèm sự yêu thích của hắn ta. Hắn ta chính là tên cầm thú đội lốt người. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức thôi. Đúng rồi, nếu không phải mẹ cô vạch trần tôi sớm như vậy thì sau này tôi còn định đi phá thai. Đến lúc đó cũng sẽ đổ lên đầu anh ba cô. Lần này coi như anh ba cô may mắn đấy. Mọi người, chết tiệt, độc ác quá. Thẩm Nghiên nghe thấy tiếng thở của anh Tư ngày càng nặng nề. Lúc này cô lại hỏi tiếp. Vậy tối nay cô gọi tôi đến đây chỉ là để nói với tôi chuyện này thôi sao? Ai ngờ lúc này Lý Tiêu Tiêu lại cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Ha ha, Thẩm Nghiên, cô vẫn ngu ngốc như ngày nào. Sao tôi có thể tốt bụng như vậy được? Cô yên tâm, tôi còn có một món quà lớn muốn tặng cho cô nữa. Lúc nói câu này, cô ta đã từng bước lùi về phía sau. Cuối cùng, cạch, một tiếng, cô ta đóng cửa chuồng heo lại. Thẩm Nghiên cũng không hoảng hốt, vẫn ngồi yên. Rất nhanh bên ngoài đã truyền đến tiếng nói chuyện. Họ đều nghe thấy Lý Tiêu Tiêu nói một câu vào đi. Rồi cửa lại được mở ra. Thẩm Nghiên vẫn đang quan sát trong bóng tối. Rồi thấy một bóng người. Sau khi đóng cửa lại, lao thẳng về phía Thẩm Nghiên. Trần Dũng, đây là kế hoạch của anh à? Giọng nói của Thẩm Nghiên có chút lạnh lẽo. Bước chân Trần Dũng đột nhiên dừng lại. Rồi hắn cười hì hì vài tiếng. Thẩm Nghiên, cô cũng đừng trách tôi. Muốn trách thì trách lúc trước cô quá béo. Bây giờ vì chuyện lúc trước mà tôi vẫn chưa lấy được vợ. Đều là tại cô, vì vậy coi như bồi thường. Cô cứ làm vợ tôi đi. Nói xong, hắn không chút do dự ôm lấy Thẩm Nghiên đang ngồi đó. Nhưng vừa ôm lấy, hắn đã cảm thấy xúc cảm có gì đó không đúng. Thậm chí tay hắn còn sờ soạng trước N, G, Ư, C Thẩm Nghiên. Lúc này, Thẩm Trường Trinh cũng không nhịn được nữa. Thằng chó này, nhìn cho kỹ ông mày là ai đây? Ngực của anh mày mà mày cũng dám sờ à? Nói xong, anh đờ, ớ, em mờ thẳng vào mặt Trần Dũng, rượu rượu thần kỳ theo tiếng hét phẫn nộ của anh, cứ như thể đã mở ra cơ quan trong chuồng heo này. Những người vốn đang trốn ở đây ùa ra, mấy anh em nhà họ Thẩm thay nhau ra tay, nhưng Lục Tuân vẫn kịp thời nhắc nhở một câu, bên ngoài còn một người chạy rồi. Sau khi anh nói xong, mẹ Thẩm mới sực tỉnh. Thằng hai, thằng ba, thằng tư, mấy đứa dạy dỗ cho hắn ta một trận. Đừng có đánh C, H, E, T người. Những người khác, đi theo mẹ tìm con nhỏ kia. Nói xong, mẹ Thẩm định xông ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, Tiết Vĩnh Thanh đang đợi bên ngoài cũng cầm chổi xông vào. Đồng chí Thẩm, cô yên tâm, tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi đến cứu cô đây. Câu này vừa dứt, cửa cũng vừa hay được mở ra. Người bên ngoài cửa và người bên trong cửa chạm mặt nhau. Rồi tất cả đều ngẩn người. Đây là tình huống gì? Lưu Trường Căn cầm đèn pin. Lúc này chiếu thẳng vào đầu người vừa đến. Ông nghi ngờ hỏi. Tri Thức Tiết, sao cậu lại ở đây? Nửa đêm nửa hôm. Nói xong, ánh mắt ông cứ nhìn chằm chằm vào người hắn ta. Người này đúng là rất đáng ngờ. Cậu là đồng bọn của Lý Tiêu Tiêu à? Sắc mặt Lưu Trường Căn lập tức xa sầm. Cách chương.